sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của Quân Thiếu. Chương 24, phản công. Khóc chuyện audio.com. Editor, Xà, Beta, Tiêu Nguyệt, Quân Mặc Hàn biết mình còn rất nhiều việc phải giải quyết. Liền trở về chỗ ở. Dạ Tinh cầm mấy tập văn kiện ở thư phòng chờ Quân Mặc Hàn. Nhìn thấy hắn trở về, vội vàng đem tư liệu đưa cho hắn xem. Quân Thiếu, đây là tư liệu ngài cần. Tối hôm qua người theo dõi chụp được tin tức của Phong Tiểu Thư là người của tạp chí giải trí Bát Quái. Bọn họ đem ảnh chụp cùng video bán cho các nhà đài truyền hình cùng các trang web. Cho nên tin tức về Phong Tiểu Thư mới truyền bá nhanh như vậy. Sắc mặt Quân Mặc Hàn trước sau đều nhàn nhạt, cầm tập văn kiện lật ra xem. Hắn trầm mặc một lát, nói, vận dụng quan hệ của chúng ta để tạo áp lực, đem tất cả tin tức bất lợi về Phong Tố Cẩn áp xuống. Không được đưa tin nữa. Dạ Tinh kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng mà Quân Thiếu, làm như vậy sẽ gây bất lợi đối với ngài. Hiện tại ngài còn chưa nhậm chức, cứ tạo áp lực như vậy, ngược lại sẽ làm tin tức giải trí ở Bắc Quyền Thành náo loạn. Mà đời sống chính trị của ngài cũng sẽ bất lợi. Tôi biết, cho nên Quân Thiếu, ngài phải nghĩ lại một chút, hơn nữa cũng không cần phải quản lý tốt Bắc Quyền Thành. Ngài muốn dùng Bắc Quyền Thành làm bàn đạp. Đó chính là mục tiêu của ngài mà. Quân Mặc Hàn dựa vào phía sau, xoa xoa ấn đường, hình như có vẻ mệt mỏi. Nếu hắn đã quyết tâm muốn cưới Phong Tấu Cẩn, thì không thể để bất cứ tin tức bất lợi nào về cô xuất hiện. Huống chi đây chỉ là tin tức giả dối. Chấm, Dạ Tinh nghĩ nghĩ, do dự nói, Quân Thiếu, về phương diện tin tức này, Dạ Địch tương đối hiểu rõ. Sau đó, Quân Mặc Hàn liền gọi Dạ Địch. Dạ Tinh, Dạ Địch là hai trợ lý đắc lực của hắn, tựa như hai cánh tay trái phải. Dạ Địch hiểu rõ suy nghĩ của Quân Thiếu, liền nghĩ ra một ý tưởng. Quân Thiếu, nếu tất cả tin tức đều là về việc Phong Tiểu Thư khiêu vũ và cùng người xa lạ qua đêm, chúng ta có thể dùng sự thật để đánh thẳng mặt bọn họ. Quân Mặc Hàn mi tâm giật một cái. Ồ, nói tôi nghe. Là thế này, chúng ta có thể biến quán bà ấy thành nơi ca hát nhảy múa cao nhã nhất. Đối với việc cùng người lạ qua đêm, chúng ta có thể biến anh ta thành hôn phu của Phong Tiểu Thư. Hoặc là bạn trai, đối tượng để kết giao. Nghe Dạ Địch nói, Quân Mặc Hàn đã có cân nhắc. Dạ Địch lại suy nghĩ. Tiếp tục nói, Quân Thiếu, chúng ta cũng có thể dùng biện pháp dương đông kích tây. Chẳng hạn như chúng ta tung ra nhiều tin tức lớn, chiếm được sự chú ý của đám đông, như vậy người khác cũng không tập trung vào những tin tức của Phong Tiểu Thư nữa. Đáy mắt Quân Mặc Hàn hiện lên một đạo u quang. Biện pháp này không tồi. Đến buổi tối, tin tức xuất hiện ở Bắc Quyền Thanh trở nên chấn kinh hơn. Một cái là về Mễ Gia, mỹ phẩm của Mễ Gia bị vạch là hàng giả. Video bí mật trong phòng thí nghiệm đã bị lan truyền, làm giả như thế nào, tham giả như thế nào, hình ảnh trong video vô cùng rõ ràng, theo tỷ lệ nguyên liệu hóa học, loại mỹ phẩm này giúp cho da của mọi người trở nên tốt hơn trong thời gian ngắn. Nhưng nếu sử dụng trong thời gian lâu dài, nó sẽ hoàn toàn làm tổn thương da. Còn có, Mễ Thiếu mà Mễ Gia luôn rêu rao quảng bá là giữ mình trong sạch lại luôn cùng phụ nữ đã có chồng lén lút qua lại. Tin tức còn lại chính là về Lam Bắc Thần, về việc Lam Thiếu Gia Lam Gia đã ở bên đại minh tinh Liễu Thi Nhã. Liễu Thi Nhã phải nằm viện, Lam Bắc Thần mỗi ngày đều đến thăm. Theo những người biết chuyện này, Liễu Thi Nhã chuẩn bị rời màn ảnh, gả vào Lam Gia, làm phu nhân hào môn. Những tin tức này, cái nào cũng đều là tin tức vô cùng chấn động, hoàn toàn thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người ở Bắc Quyền Thanh. Lúc này tất cả người dân đều trở nên vô cùng tò mò. Rất nhiều người bị hấp dẫn bởi tin tức này, bắt đầu lên mạng tìm tòi, tỷ lệ tìm kiếm nhanh chóng tăng cao. Khách chương.